Mà Thế Đại trở về. Chương 1294, không đoạt giữ lại ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành khu vực, Nguyên lão đoàn mọi người lần nữa bị người từ trong chăn lôi ra đến. Từng cái đã tuổi lại không cách nào an tâm buông tay những lão giả này. Vội vội vàng vàng rạng sáng 3-4 điểm lại một lần tụ tập tại hội nghị khẩn cấp trong phòng. Lúc này đến nơi trước tiên mục tư lệnh đã một thân trang phục chính thức ngồi tại vị trí bên trên. Lộ ra nhưng đã chờ không thời gian ngắn. Nhìn thấy mọi người ôm nhau mà vào hắn thẳng vào chủ đề. Sở Hàm mang người đem ngân thành phố mặt phía nam vật tư doanh địa cho đoạt. Cạch, Lạc Minh vừa ngáp đánh tới một nửa. Cái cằm trực tiếp chật dưới. Hắn không nghĩ tới chưa tỉnh ngủ tới còn không có chậm quá mức đâu. Trực tiếp liền nghe đến như thế bạo tạc tính tin tức. Còn lại người Nguyên lão đoàn người cũng là các loại kinh ngạc vạn phần. Hối Hà đại hống đại khiếu đứng lên. Mụ nội nó cái này Sở Hàm thật đúng là đoạt a, hắn đoạt cái gì? Ta nói tiểu tử này làm sao như thế trục đâu? Không nói không cho hắn vật tư a, làm sao mấy ngày công phu cũng không chịu chờ. Cùng chúng ta Nguyên lão đoàn liên lạc một chút đợi thêm an bài sẽ chết còn là làm gì? Cái này Vương Trần cũng thế. Làm sự tình làm đến cái này hậu quả. Gây người nào không dễ chọc Sở Hàm tiểu tử kia. Hắn coi là lúc trước Sở Hàm cái kia tối cao thượng tướng ưu đãi là thế nào nắm bắt tới tay. Bây giờ nói những này đều vô dụng. Vẫn là tranh thủ thời gian hỏi một chút tình huống đến thế nào. Sở Hàm đoạt cái gì? Hội sẽ không ảnh hưởng đến Nam Bộ còn lại chiến đoàn. Lúc này mục tư lệnh thần sắc cổ quái. Xuất ra hai phần cấp báo. Rất trùng hợp. Hai phần cấp báo một trước một sau đưa tới. Nội dung tuy nói đều là liên quan tới Sở Hàm cướp bóc doanh địa sự tình. Nhưng chi tiết nội dung lại hoàn toàn trái ngược. Lời này vừa nói ra. Đại xảo lấy mọi người bận bịu an tĩnh lại. Mặt lộ vẻ không hiểu. Quảng cáo. Mục tư lệnh không có thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói. Phần thứ nhất cấp báo là đêm qua 12 giờ đưa đến trong tay của ta. Trực tiếp từ Nam Bộ doanh địa đưa tới. Nội dung là Sở Hàm thượng tướng xuất lĩnh 600 nanh sói chiến đoàn tân nhân loại bộ đội. Cướp bóc Nam Bộ doanh địa vật tư tổng cộng 1.500 phần ngạch. Phá hư doanh địa đại môn dẫn đến vô pháp chữa trị. Đe dọa chiến lược bộ thành viên thái độ phách lối. Phần thứ hai vì hôm nay rạng sáng 2 giờ rưỡi từ Đông Bộ doanh địa tổng chiến lược bộ đưa tới. Mục tư lệnh nói, đem phần thứ hai cấp báo vỗ vỗ. Nội dung là Sở Hàm thượng tướng xuất lĩnh nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người nện đại môn xông vào Nam Bộ vật tư doanh địa. Cướp đoạt số lớn vật tư cũng hủy hoại gần 1/3 còn thừa vật tư. Đánh nhau tổng chiến lược bộ đóng quân Nam Bộ nhân viên. Thái độ ác liệt cũng uy hiếp nói ai dám cáo trạng hắn liền trở lại lấy bọn họ đầu người. Hai phần lấy cùng một sự kiện cùng một cái nhân vật chính triển khai cấp báo. Bày biện ra hoàn toàn khác biệt nội dung. Lập tức để ở đây Nguyên lão đoàn thanh tỉnh. Ngủ gật hoàn toàn không có. Ta nói, Lạc Minh lúc này phản ứng nhanh nhất. Trực tiếp hỏi ra một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt. Một hồi trước chúng ta tiếp vào hỏa hoạn cùng Sở Hàm cái kia phần cấp báo thời gian. Là vài ngày trước tới. Cái này hỏi một chút. Thì để ở đây nguyên bản thì trong lòng hiểu rõ chúng Nguyên lão. Lần nữa tư duy rõ ràng. 3 ngày. Xác thực nói là 2 ngày rưỡi. Một người lập tức mở miệng. Theo ta được biết, nanh sói chiến đoàn tại 3 tháng trước thông báo bắt đầu lên đường thời điểm. Tổng cộng tân nhân loại số lượng không cao hơn 1.000. Chiến đoàn tổng số người không đủ 4.000. Nói cách khác nanh sói chiến đoàn bên trong chỉ ít có 2.000 phổ thông binh sĩ. Những này tại xuất chinh thời điểm rất nhiều người đều chứng kiến đến làm không giả. Một lão giả phân tích, lông mi nhíu chặt, mà Vương Trần cái này cấp báo lại nói Sở Hàm xuất lĩnh nanh sói chiến đoàn toàn thể cướp bóc cũng phá hư Nam Bộ doanh địa. 2.000 số lượng người bình thường là thế nào tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong từ ngân thành phố bên ngoài Đông Bộ đến Nam Bộ. Đây là cái gì? Lỗ thủng, Vương Trần cái kia phần cấp báo bên trong lỗ hổng lớn động. Chân thật như vậy tình huống, thì nên lấy phần thứ nhất cấp báo làm chuẩn. Mục Tư lệnh vỗ vỗ mặt bàn, thần thái bình tĩnh. 600 người lấy đi 1.500 phần ngạch vật tư, phá hư đại môn, thái độ phách lối, những này đều quá bình thường. Ngược lại bình thường để ta cảm thấy Sở Hàm việc này làm có chút chân tay co cóng. Nếu là y theo hắn nguyên bản tính tình, đem toàn bộ doanh địa vật tư đều cướp ta đều không kỳ quái. Một tên khác nguyên lão cũng khách quan đánh giá, sở dĩ cầm không đi quá nhiều, chỉ sợ vấn đề vẫn là xuất hiện ở nhân số bên trên. Dẫn đầu đến chỉ có cái kia 600 người tân nhân loại bộ đội. Một lão giả vui mừng gật gật đầu. Sở Hàm tiểu tử này còn không tính quá phận, biết lấy đại cục làm trọng, không có tùy ý phá hư doanh địa, đoán chừng đã là hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Cái này phần thứ nhất cấp báo là ai truyền đến? Lạc Minh có chút hiếu kỳ. Chúng ta tại Nam Bộ doanh địa cũng có người một nhà. Một tên đối tình báo phân tích có nghiên cứu nguyên lão lắc đầu. Ta đây không được rõ lắm. Đại chiến quá trọng yếu, rất nhiều chuyện đều không quá níu lấy chú ý, không nói trước những chi tiết này. Cái này vật tư đoạt thì đoạt, tổn thất cũng không nhiều. Mục Tư lệnh có chút đau đầu lắc đầu. Then chốt cũng là Sở Hàm chúng ta liên lạc không được. Tiếp xuống hắn chả muốn làm cái gì. Để ta có chút thần kinh quá nhạy cảm. Tại cùng ngày biết được cái này một tin rượt gân người. Trừ nhanh nhất biết được chiến lược bộ hòa thượng kinh nguyên lão đoàn. Còn có cũng là đã nhanh muốn đến đông bộ doanh địa nào đó chiến đoàn. Sở Hàm đoạt nam bộ doanh địa vật tư. Đoạn Giang Vĩ kinh ngạc nghe Lỗ Sơ Tuyết báo cáo. Hoàn toàn không hiểu. Hắn chạy thế nào qua Nam Bộ? Lỗ Sơ Tuyết nhún nhún vai. Ai biết được, hiện tại đông bộ doanh địa rối loạn. Hỏa hoạn cũng còn không có diệt. Chúng ta còn tiếp tục đi đường A, không không không. Đoạn Giang Vĩ bận bịu khoát tay. Để đội ngũ dừng lại. Chúng ta không làm cái thứ nhất. Việc này có gì đó quái lạ. Riêng là Sở Hàm cử chỉ này. Để cho ta ngửi được một loại nào đó mùi âm mưu. Ai cũng biết Đoạn Thị cùng Nanh Sói quan hệ tốt. Chúng ta tránh được nên tránh. Chờ Thiên Dương chiến đoàn đến chúng ta sẽ đi qua. Minh Bạch, Lỗ Sơ Tuyết gật đầu làm theo. Quảng cáo, cái này lúc sau đã trong một đêm đi ra ngoài xa xưa Sở Hàm cùng 600 người. Thì là ở lại tại một chỗ trong hốc núi tạm thời nghỉ chân. Số lớn vật tư thu hoạch được để đoàn người đều tâm tình rất tốt. Đi đường tựa hồ cũng nhiều gấp bội khí lực. Sở Hàm nhìn chung quanh núi này câu vị trí. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó thình lình tung ra một cái mới mệnh lệnh. Tưởng Thiên Khánh. Mang lên nhẹ nhàng nhất trang bị bên trên đường. Trước một bước cùng Hà Phong liên hệ với. Để hắn phái người tới vận vật tư. Hiện tại thì xuất phát. Đang cùng Lộ Băng Trạch đếm kỹ vật tư, Tưởng Thiên Khánh giật mình. Vội vàng đứng dậy chuẩn bị. Bỗng nhiên đơn độc nhiệm vụ để hắn có chút khẩn trương cùng rối loạn. Nhưng là cực mạnh quân quy quy tắc để hắn cũng không nhiều hỏi, càng không nhiều hơn miệng. Còn lại người cũng dừng lại cười hì hì này lật trời trạng thái. Cả đám đều trái tim hơi hơi nhanh chóng nhảy lên nhìn qua Sở Hàm. Rõ ràng là biến số muốn tới. Quả nhiên rất nhanh, Sở Hàm mệnh lệnh thứ hai đã ra miệng. Sở hữu tiến hóa giả dỡ xuống phụ trọng. Chuẩn bị một chút quay đầu lại làm một đợt. Cường hóa giả lưu thủ nơi đây trông giữ vật tư. Xoát xoát xoát. 600 người vội vàng đứng dậy. Lấy cường hóa giả cùng tiến hóa giả khác biệt chia làm hai tổ. Sở Hàm bỗng nhiên xuất hiện mệnh lệnh. Rốt cục để bọn hắn tại cái này thời gian dài đi đường bên trong. Cảm nhận được một tia đại chiến tướng gần cảm giác cấp bách. Sở Hàm muốn làm gì còn phải hỏi. Sau lưng cái kia Nam Bộ doanh địa vật tư nhiều như vậy, không đoạt giữ lại ăn Tết. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.